Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, giới vực chi địa, cổ võ thời đại, chương 463, giới vực chi địa, cổ võ thời đại, trận thứ tư bắt đầu. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng chờ Vương Kim Dương hai người xuống đài, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Lý Hàn Tùng bẻ bẻ cổ, nhìn thoáng qua đối diện chiến lên Lý Phi, lầu bầu nói, tiểu tử này cùng Lý Tư lệnh không sao chứ. Ngoặc kép, hắn năm nay mới 23 tuổi, Lý Phi so với hắn còn muốn lớn hơn vài tuổi. Có thể Lý Hàn Tùng nói lên, tiểu tử này là một điểm khó chịu cảm giác không có. Ba trận chiến đánh xuống, đừng nhìn mọi người ngoài miệng không nói, kỳ thật vẫn là có chút xem thường đối diện mấy người. Ở đây mấy người, ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Đối phương ba cái lục phẩm trung đoạn, thật chẳng ra sao cả. Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, đừng quản có quan hệ hay không, chớ khinh thường, những người này bên trong. Ta phát hiện liền Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ, trên thân mùi máu tanh nặng một chút. Cái này hai có thể tới lục phẩm cao đoạn, vẫn là nếm qua khổ. Yên tâm, Lý Hàn Tùng gật gật đầu, cất bước đi ra. Vương Kim Dương thì là tọa hạ một lát, bỗng nhiên đứng dậy hướng bên kia đi đến. Phương Bình sửng sốt một chút, ta đều không nói, ngươi liền đi qua rồi. Ngươi đây là muốn làm gì? Bất quá ngẫm lại, nam võ nghèo đến mức này, lão Vương gia hỏa này vì tài nguyên cũng là không từ thủ đoạn. Phương Bình ngã hiểu rõ, từ khi biết Vương Kim Dương bắt đầu, có chỗ tốt địa phương đều có hắn. Mặc kệ là làm nhiệm vụ, hạ địa quật, vẫn là Phương Bình nói phát hiện đào phạm, lão Vương đều rất tích cực, bởi vì có chỗ tốt, gia hỏa này cũng không quan tâm có phải hay không yếu điểm thể diện. Lão Vương chủ động tiến tới, có thể lý giải, Phương Bình có thể lý giải, Tần Phượng Thanh sắc mặt lại là biến thành màu đen. Mẹ nó, ngươi tới làm gì? Không có phản ứng lão Vương. Tần Phượng Thanh tiếp tục thuận tay cầm quả, phát hiện rỗng, một bên, Tưởng Siêu vô tội nhìn xem hắn, đầu chọc ăn thật khỏe. Ta quả hết rồi, Tần Phượng Thanh cũng không có ý tứ, cười ha hả vỗ bờ vai của hắn nói, quay lại ta mời ngươi ăn ngon, năng lượng quả ăn nhiều ngán, chúng ta nam nhân, liền nên ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, huynh đệ. Giữa trưa ta mời khách, đừng khách khí, ngoặc kép, hắn đều nghĩ kỹ, giữa trưa đi nhà ăn ăn trực, thật không tệ. Một bên, lão Vương cũng không lý tới hắn, mà là cùng trước đó người kia trao đổi. Lão Vương không có lắc lư, mà là vẻ mặt thành thật cùng đối phương nghiên cứu thảo luận võ đạo. Tần Phượng Thanh gặp những người khác cũng đều nghiêng tai dự thính. Có chút bất đắc dĩ, nhìn lướt qua Tưởng Siêu, giống như liền mập mạp này không quá để ý, xem ra mục tiêu của mình muốn định tại gia hỏa này trên thân. Bọn hắn nói chuyện khởi kinh, cũng làm cho luận bàn thi đấu, chân chính đánh ra điểm hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai hương vị tới. Mà giữa sân, Lý Hàn Tùng lại là lần đầu tiên biểu hiện ra toàn bộ thực lực của mình. Như là kim nhân Lý Hàn Tùng, như là điên dại, đi lên chính là toàn lực ứng phó, bảo nện Lý Phi, Lý Phi dùng đao, Lý Hàn Tùng dụng quyền. Hai người này cũng nghiêm túc, ra sân chính là cứng đối cứng. Lý Phi đao mặc dù là thần binh, nhưng chân chính phát huy tác dụng, cũng liền so cấp A binh khí hơi mạnh một điểm. Hai người nhanh chóng va chạm mấy chục lần. Lý Phi một đao bổ trên người Lý Hàn Tùng, trực tiếp bộc phát ra sán lạn ánh lửa, thật như là chém trúng kim nhân. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên có chút tự ti. Tình huống gì? Cái này đầu sắt nửa kim thân, giống như so với hắn nửa kim thân còn mạnh hơn một chút. Lục phẩm cao đoạn Lý Phi, cầm trong tay thần binh, chém vào ở trên người hắn. Thế mà chỉ là lưu lại một chút nhàn nhạt vết đau. Lý Hàn Tùng đây là phòng ngự vô địch a. Tối thiểu tại 5-6 phẩm giai đoạn này, gia hỏa này thật sự có chút phòng ngự vô địch mùi vị. Lý Hàn Tùng giờ phút này cực kỳ phách lối, mặc dù bị đánh bay mấy lần, lại là cười to nói, tiếp tục, đến, hướng trên đầu chặt, ngoặc kép, dứt lời, gia hỏa này đầu, triệt để thành kim sắc, chợt quát lên, đến a, chặt, ngoặc kép, chỉ nói không tính, Lý Hàn Tùng chủ động xông đi lên, Lý Phi một đao đánh rớt, hắn trực tiếp cầm đầu đến đỉnh, một quyền cũng đánh phía Lý Phi đầu, xem ai có thể đánh nổ ai đầu. Lý Phi trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, cũng là không chịu lui bước, quát khẽ liên tục, bộc phát ra một trận khí huyết triều tịch, dư ba chấn mặt đất bùn đất vẩy ra, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lý Hàn Tùng ngoài miệng còn tại cuồng tiếu, trong lòng lại là cuồng mắng, chặt đau quá, óc đều muốn bị rung ra đến rồi. Đối phương là không thể chém nát đầu của hắn, có thể ra đầu cũng bị chặt máu thịt be bét, mấu chốt lực lượng chấn động xuyên suốt, chấn đầu hắn đều tê tê, có thể thua người không thua trận. Lý Hàn Tùng cũng mặc kệ, Lý Phi chém hắn, hắn cũng điên cuồng nện gõ Lý Phi. Hai người này chiến đấu, là cái này mấy trận chiến đấu đánh kịch liệt nhất một lần. Hai người đều là không tránh không lùi, chính là cứng rắn làm. Lý Hàn Tùng đầu đều thành huyết hồ lô, lại là không thèm để ý chút nào. Tiếp tục cuồng tiếu, đến đánh ra bá khí đến. Ngươi chặt ta bốc lên máu, ta cuồng tiếu, có phải hay không lộ ra càng bá khí một điểm. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, cái từ này, đồng thời xuất hiện tại Phương Bình mấy người trong đầu. Lý Hàn Tùng đang làm gì? Ngươi đầu sát là ưu thế. Có thể ngươi đừng cứ mãi cầm đầu đi cản thần binh a. Gia hỏa này đều sắp bị chém thành hai khúc. Đỉnh đầu kim sắc xương cốt đều xuất hiện. Cũng quá càn rỡ đi. Phương Bình mấy người mắng thì mắng. Ngoài miệng đương nhiên sẽ không nói. Cũng là Tưởng Siêu mấy người. Càng phát ra xác định. Những này võ đại học sinh đều là tên điên. Quá điên cuồng. Tần Phượng Thanh nói bọn hắn giết người như ngoé. Thật đúng là không giống giả. Trên đài hội nghị, Lý lão đầu nhìn đều nhanh ngủ gà ngủ gật. Hai người này chính là ngươi cho ta một đao. Ta cho ngươi một quyền. Một cái ỉ vào đầu cứng rắn. Một cái ỉ vào khí huyết hùng hậu trực tiếp dâng lên khí huyết lồng phòng ngự. Đánh như vậy xuống dưới, cuối cùng còn phải xem ai có thể chống đỡ càng lâu. Lý Hàn Tùng đầu sát, cũng là muốn tiêu hao khí huyết chi lực, bất quá Lý Phi tiêu hao lớn hơn một chút, có thể thực lực đối phương cũng mạnh hơn nhiều. Sức khôi phục nhanh thêm nhiều Lý Hàn Tùng chưa hẳn hao tổn qua được đối phương. Nhìn một hồi, hai người có chừng đánh. Lý lão đầu bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mặc nói, Lý lão ca, nói đến chúng ta 500 năm trước vẫn là người một nhà. Chấm ngoặc kép, Lý Mặc nhìn một chút hắn, không có lên tiếng âm thanh. Bọn tiểu bối đánh tới hiện tại, song phương cũng liền người cuối cùng không có hạ tràng. Các ngươi bên kia lục phẩm cao đoạn, chúng ta bên này ngũ phẩm đỉnh phong, muốn hay không đoán xem. Ai cuối cùng có thể thắng? Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng đột nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Lý Mặc thản nhiên nói. Lý Viện trưởng có chuyện nói thẳng. Lý lão đầu cười tủm tỉm nói. Đánh cược nhỏ di tình. Lý lão ca có hứng thú hay không đánh cược một keo? Ngoặc kép, Lý Mặc dứt khoát nói thẳng. Không hứng thú, Lý lão đầu một mặt ngượng ngùng. Tình huống gì? Đánh cược một lần ngươi cũng không dám. Chấn tinh thành tiểu bối rất dễ dàng thụ kích thích. Thế hệ trước cũng là khó kích thích vô cùng. Lý Mặc không nguyện ý cược. Lý lão đầu cũng không có cách. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói. Ta cảm thấy đánh tới hiện tại. Không có quá lớn huyền niệm. mặc kệ Lý Hàn Tùng thắng thua như thế nào, Phương Bình chắc thắng. Vương Bộ trưởng thấy thế quát lớn, Lý Viện Trường, ngoặc kép, gia hỏa này, thật sự cho rằng đến bát phẩm, vẫn là đồ đần, người điểm ấy phép khích tướng, cũng liền lắc lư một chút những người tuổi trẻ kia. Vương Bộ trưởng vừa quát lớn xong, Lý Mặc bỗng nhiên cười nói, Lý Viện Trường, cũng không cần kích ta, đã ngươi nói như vậy, bọn tiểu bối giao đấu không có ý nghĩa. Không bằng ngươi ta đến một trận như thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu cười tủm tỉm nói. Ta coi như xong, ta cũng không phải bát phẩm. Ngươi thế nhưng là bát phẩm đỉnh phong. Không nếu như để cho Vương Bộ trưởng đến bồi Lý tiên sinh luận bàn một chút. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng mặt đều đen. Lý Trường Sinh còn dám nói chuyện. Hắn liền đạp chết hắn. Lý Mặc cũng không tiếp lời. Ngươi nhận sợ là đủ rồi, mà võ tiểu bối phách lối, ngươi phách lối không nổi a. Lý lão đầu đại khái cũng cảm thấy có chút mất mặt. Vội ho một tiếng nói, bằng không, chờ lão Ngô trở về, bồi Lý tiên sinh chơi đùa. Ngoặc kép, Lý Mặc vẫn như cũ không có nhận lời nói, mà là ngược lại hỏi, Nam Bảy vực tình huống hiện tại như thế nào? Ngoặc kép. Vương Bộ trưởng mở miệng nói, quân bộ bên kia, hôm trước nhận được tin tức, còn tại rằng co bên trong, mấy đại cấm địa, bảy vị cửu phẩm yêu thú xuất thủ, cùng cấm khu người chiến một lần, bất quá cấm khu cũng có yêu thú đi ra ngự hải sơn. Chiến đấu đánh một hồi, lại lắng lại, trước mắt, thiên môn thành bên này, tụ tập nam bảy vực người. Cấm địa yêu thú, cùng cấm khu người tới. Đại khái cần cùng, nói, Vương Bộ trưởng lại nói. Mặt khác, thiên môn thành chỉ sợ thật muốn di chuyển. Bây giờ thiên môn thành tổn thất nặng nề, đã không thích hợp nữa trở thành tiến công hy vọng thành tiên phong. Chấm ngoặc kép, hắn đang nói, một mực không có mở miệng Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói. Thiên môn thành di chuyển vẫn là rút lui. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng nhìn nàng một cái. Trầm giọng nói, Lữ Viện trưởng, mặc kệ là di chuyển vẫn là rút lui. Thiên môn thành chủ đều là cửu phẩm cường giả. Bây giờ càng là cầm trong tay cửu phẩm thần binh. Bàn về chiến lực, cũng không phải là đồng dạng cửu phẩm có thể so sánh. Cho dù là Ngô Chấn thủ, thực lực mặc dù muốn thắng qua đối phương một đoạn, cầm trong tay thần binh đánh bại đối phương có thể nghĩ giết hắn, cũng là khó càng thêm khó. Nếu là phối hợp thiên môn thủ, Ngô Chấn thủ chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản cả hai liên thủ. Ta nói những lời này ý tứ, ngươi hẳn là minh bạch, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cau mày nói. Ta chỉ là hỏi là rút lui vẫn là di chuyển. Vương Bộ trưởng không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy. Vương Bộ trưởng trầm mặc một lát, nửa ngày sau mới nói. Rút lui khả năng càng lớn. Bây giờ hắn tại Nam Bảy Vực bị cấm căm thù. Một mực lưu tại Nam Bảy Vực. Có lẽ sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Cụ thể như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Rút lui đến trong miệng các ngươi trung ương cấm khu sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu sắc mặt phức tạp, lại nói, cấm khu, chúng ta có thể tiến vào sao? Ngoặc kép, một bên, Lý Mặc mở miệng nói, cấm khu nguy hiểm trùng điệp, mỗi cái lối đi đều có cường giả trấn thủ, không qua được. Vương Bộ trưởng nhìn hắn một cái, Lý Mặc biết hắn đang suy nghĩ gì. Lắc đầu nói, kia là người tuổi trẻ chiến trường. Vương Bộ trưởng cũng không còn nói. Nói sang chuyện khác, Lữ Viện trưởng, coi như đối phương không đi. Người muốn đánh giết đối phương, cũng không có cách nào. Đợi đến một ngày kia thật bạo phát toàn diện quyết chiến. Khi đó, tự có thanh toán thời điểm. Những này vực giới đồ sát chúng ta nhân loại thành trì cường giả. Bao quát những thành chủ kia, cuối cùng đều sẽ bị thanh toán. Thật đến lúc đó, không cố kỵ nữa, những này tay nhiễm nhân loại máu tươi địa quật võ giả. một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, đối phương một mực trốn ở cấm khu không ra đâu. Ngoặc kép, nói xong, lại nói, đây là thù riêng của ta, không nhọc Vương Bộ trưởng phí tâm, ta biết tin tức là được. Vương Bộ trưởng nghe vậy không nói thêm lời, Lý lão đầu cũng là vuốt cằm nói, Vương Bộ trưởng, phát hiện qua Lữ Thúc hành tung sao? Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng nhíu nhíu mày, nửa ngày mới lắc đầu nói, hắn, không tại Ngự Hải Sơn bên kia, hẳn là dạng này. Ngự Hải Sơn có một chút nhân loại võ giả tại. Trước đó Vạn Sơn tự giới không phương trượng kỳ thật vẫn tại Ngự Hải Sơn chỗ sâu. Tin tức kỳ thật chúng ta nên cũng biết. Có thể Lữ tiên sinh không ở bên kia. Lý lão đầu đau đầu nói. Ta coi là Lữ Thúc đi trung ương dãy núi. Chính là Ngự Hải Sơn. Hiện tại các ngươi nói không tại. Vậy hắn đi đâu? Ngoặc kép. Lý Mặc nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu, gặp nàng ánh mắt phức tạp, suy nghĩ một chút nói, nếu như hắn không có đi Ngự Hải Sơn, khả năng này là đi Cấm Kỵ Hải. Lữ Phượng Nhu sắc mặt thay đổi, Cấm Kỵ Hải, không người còn sống Cấm Kỵ Hải. Nếu như mình phụ thân đi Ngự Hải Sơn, cái kia còn có hy vọng còn sống, thật là muốn đi Cấm Kỵ Hải. Chỉ sợ thật đã chết rồi. Lý Mặc thở dài nói, ta chỉ là suy đoán. Đương nhiên, không bài trừ phụ thân ngươi còn tại Nam Bảy Vực nơi nào đó bế quan. Đây đều là có khả năng. Lại hoặc là tại giới vực chi địa. Giới vực chi địa. Ngoặc kép, Lý lão đầu đều có chút vò đầu bứt tai, vội vàng nói, giới vực chi địa là địa phương nào? Ngoặc kép, chính là từng cái nhỏ vực ở giữa bình chướng chi địa. Lý Mặc giải thích nói, Nam Bảy Vực đông tây phương hướng, đi đến cuối cùng chính là giới vực chi địa. Bất quá khoảng cách rất lớn, đông phương giới vực chi địa, khoảng cách hy vọng thành hơn 3000 km, còn muốn vượt qua Cấm Kỵ Hải một phiến khu vực mới có thể đến. Mà lại đông phương bên kia có Bách Thú Lâm dạng này cấm địa. Còn muốn xuyên qua 3 tòa thành trì, nhân loại dù là cửu phẩm võ giả muốn qua, cũng rất khó. Phương Tây có Vạn Nghĩ sa mạc dạng này cấm địa ngăn cản. Đến cuối cùng, còn muốn vượt qua Ngự Hải Sơn một mảnh nhỏ địa giới, mới có thể đến phương Tây giới vực chi địa. Giới vực chi địa nguy hiểm trùng điệp, Lữ Chấn chưa chắc sẽ tại kia. Dù sao hắn trước khi đi mới thất phẩm đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu có chút ngưng lông mày nói, tại sao muốn đi giới vực chi địa? Ngoặc kép, võ giả sẽ không chủ động muốn chết. Đi cấm khu, đi cấm kỵ hải, có thể là vì tìm kiếm chỗ tốt đến đột phá. Kia giới vực chi địa có chỗ tốt gì đáng giá cha mình đi? Lý Mặc suy nghĩ một chút nói, giới vực chi địa tình huống, ta kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ. Ta cũng không có đi qua. Trên thực tế, ngoại trừ mấy vị lão tổ tông, những người khác đại khái đều không có đi qua. Liền ngay cả lão tổ, đối bên kia cũng là kiến thức nửa vời, không phải quá rõ ràng. Bất quá ta nghe lão tổ nói qua, giới vực chi địa, có lẽ tồn tại một chút di tích. Ngoặc kép, di tích, ngoặc kép, di tích. Lý Mặc giờ phút này nói cũng nhiều một chút, giải thích nói, địa quật tình huống, kỳ thật so với các ngươi biết đến phức tạp hơn. Phức tạp đến, dù là Trấn Tinh Thành, kỳ thật cũng biết không nhiều. Trấn Tinh Thành lịch sử kỳ thật cũng không dài, thành lập đến bây giờ, không đến 300 năm. Có một số việc, kỳ thật có thể truy tố đến trước đây thật lâu, ngàn năm trước. Thậm chí càng xa xưa. Đương nhiên, những sự tình này có chút không thể nói. Có chút không có cách nào nói. Bất quá đã nói đến đây. Vậy ta liền nhiều lời vài câu. Giới vực chi địa di tích. Khả năng, có một ít là nhân loại cường giả lưu lại. Thời gian, có lẽ có thể truy tố đến cổ võ thời đại. Cổ võ thời đại, ngoặc kép, Lý lão đầu nhíu mày nói, ngươi xác định, ngoặc kép, không xác định. Lý lão đầu im lặng, ngươi trả lời thật dứt khoát. Cái gọi là cổ võ thời đại, chính là chỉ võ đạo xuất hiện sơ kỳ. Vậy cũng là không biết nhiều xa so với trước kia chuyện. Cổ võ thời đại, thậm chí bao gồm tiên thần truyền thuyết thời kỳ. Đây là một đoạn khoảng cách rất dài lịch sử. Lại về sau, chính là tông phái quật khởi thời đại. Sau đó, mới là bây giờ tân võ thời đại. Mà một chút lịch sử lâu đời tông phái, ngược dòng tìm hiểu đi lên, đều có ngàn năm lâu. Cổ võ thời đại ít nhất cũng là ngàn năm trước chuyện. Thừa dịp Lý Mặc cái này hiểu rõ nội tình nhiều người ở thời điểm. Lý lão đầu lại nói. Nói cách khác, nhân loại cùng địa quật cũng không phải là hiện tại mới có giao tiếp. Có lẽ ngàn năm trước đó liền có tiếp xúc. Mà ngươi nói giới vực chi địa tồn tại một chút di tích. Có địa quật di tích, cũng có nhân loại di tích. Ngươi nói di tích cùng yêu hoàng thời kỳ có quan hệ, đúng không? Ngoặc kép, Lý Mặc lắc đầu nói. Không biết, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Có một số việc, các lão tổ cũng sẽ không nói cho chúng ta. Lý lão đầu cười nói. Ngươi một mực xưng hô mấy vị kia vì lão tổ tông. Ngươi cũng không nhỏ đi. Ta rất hiếu kỳ, mấy vị lão tổ, bao nhiêu tuổi rồi? Ngoặc kép, Lý Mặc lần nữa lắc đầu nói. Không rõ ràng, ta lúc nhỏ, mấy vị lão tổ ngay tại tọa trấn Ngự Hải Sơn. Những năm gần đây, các lão tổ kỳ thật cũng rất khổ. Gần trăm năm nay, về trấn Tinh Thành số lần không đến 30 thứ. Lý Mặc nói, thở dài nói, các lão tổ sự tình, ta cũng không muốn nói nhiều. Còn Lữ Trấn có phải hay không đi giới vực chi địa? Cũng không tốt nói, có lẽ que không được bao lâu. Hắn liền trở lại cũng không nhất định. Bát phẩm cường giả, không muốn nói sự tình. Hỏi vỡ đầu cũng vô dụng. Lý lão đầu nghe vậy cũng không còn hỏi thăm. Nghiêng đầu nhìn lướt qua. Vừa vặn nhìn thấy Lý Hàn Tùng bị một đao đánh bay. Toàn thân tắm máu. Mà Lý Phi cũng thở hổn hển, mắt đỏ quát. Lại đến a, ngoặc kép, đánh cái này đầu sát. Hắn đều sắp bị giận điên lên. Đối phương một mực khiêu khích hắn, cùng hắn đối oanh trên trăm chiêu. Hắn lần lượt đánh bay đối phương, lại là không cách nào trọng thương đối phương. Lý đầu sắt tính bền dẻo 10 phần, lực phòng ngự cũng mạnh. Đánh bay, trở về tiếp tục chém giết. Giờ phút này, Lý Phi cái mũi đều sập lún xuống dưới, bị một quyền kém chút đánh nát đầu. Bay ra ngoài Lý Hàn Tùng, đều nhìn không ra mặt dáng vẻ, đầu cũng sắp bị đánh thành đầu chọc, giờ phút này lưu lại lông tóc không có mấy cây. Lý Hàn Tùng hoàn toàn chính xác tính bền dẻo 10 phần. Sau một khắc lần nữa bay trở về, kêu gào nói, liền chút năng lực ấy, đến, tiếp tục chặt, ta đều không có khóc, ngươi một cái lục phẩm cao đoạn, khóc thành cái này hùng dạng. Không ngại mất mặt, ngoặc kép, Lý Phi kém chút khí bạo. Ta là khóc sao? Ngươi cho rằng ta là tưởng siêu kia sợ hàng. Ta là bị ngươi một đấm kém chút đánh nổ cái mũi. Thật nhịn không được, tuyến lệ không bị khống chế. Nhìn thấy hai người kêu gào lại muốn tiếp tục mở chiến. Lý lão đầu ho nhẹ một tiếng nói. Cái này hai tiểu tử cũng đều họ Lý. Chúng ta cũng thế. Được rồi, ván này tính ngang tay đi. Vương bộ trưởng không phản bác được. Đây coi là lý do gì? Toàn bộ các ngươi họ Lý liền muốn tính ngang tay. Là cái quỷ gì? Có thể luận bàn chiến. Đánh tới hiện tại đều muốn bác sinh chết rồi. Vương bộ trưởng cũng gật đầu nói. Vậy liền ngang tay đi. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, Lý Mặc sắc mặt hơi có chút khó coi. Lại ngang tay, bốn cục, một thắng một thua hai huề, mảy may không có chiếm được ưu thế. Mấu chốt là, đối phương tất cả đều là ngũ phẩm. Cuối cùng một ván thắng còn tốt, cái này nếu bị thua, vậy liền thật mất mặt xấu hổ. Dù là thắng, đánh tới mức này, cũng có chút mất mặt đến nhà. Lý Mặc không nói chuyện, Vương Bộ trưởng cũng không còn chậm trễ, mở miệng cất cao giọng nói, luận bàn dừng ở đây. Song phương thế hòa, ngoặc kép, Lý Phi khí muốn thổ huyết, Lý Hàn Tùng càng là không vui, lớn tiếng nói, còn không có kết thúc đâu. Ngoặc kép, hắn nhưng là cùng Phương Bình ước định cẩn thận, thắng mới có thần binh. Hiện tại thế hòa, tính chuyện gì xảy ra? Lời này vừa ra, Lý Phi càng biệt muộn. Ta đều không nói gì, ngươi còn không vui, ngươi thật coi ta không có cách nào chém của ngươi đầu chó. Lý Hàn Tùng vừa mới nói xong, Lý Phi đỉnh đầu ba tòa tam tiêu chi môn, một mặt phẫn nộ, đến a, cùng lắm thì lão tử mở ra một cánh cửa, đấu với ngươi đến cùng. Lý Hàn Tùng cũng là đầu kim quang lấp lóe, khoe khoang cái gì, ta đâm chết ngươi, bất quá, tiểu tử này rất chịu đánh. Lý Hàn Tùng cũng không thể không thừa nhận, Lý Phi so trước mấy tên tốt một chút. Nhất là cái tên mập mạp kia. Cái tên mập mạp kia thụ một chút vết thương nhỏ thế mà không đánh. Cái này Lý Phi thụ thương mặc dù không nặng, thế nhưng không tính nhẹ, có thể đánh đến bây giờ, hắn cũng liền ỷ vào đầu sắt kim thân ưu thế dáng chống đỡ lấy. Hai người dương cung bạt kiếm. Phía dưới Phương Bình bỗng nhiên nói, hai vị chớ tổn thương hòa khí, mọi người luận bàn làm chủ, điểm đến là dừng. Huống chi ta cùng Trịnh sư huynh cũng ngồi quá lâu, hai vị cho chúng ta một cái cơ hội biểu hiện như thế nào? Ngoặc kép, lời này xem như cho hai người hạ cái bậc thang. Lý Hàn Tùng miệng không sợ nói, cũng liền xem ở Phương Bình trên mặt mũi, bằng không. Ngoặc kép dứt lời, gia hỏa này quay người liền rơi xuống đất mà xuống. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, Lý đầu sắt bành trướng a, tiếp tục đánh xuống, ngươi phải quỳ, còn giả trang cái gì đầu to tỏi, hiện tại cũng có thể cùng Tần Phượng Thanh làm huynh đệ. Tóc đều bị người đánh không có, trước kia cảm thấy Lý Hàn Tùng vẫn rất chất phác đàng hoàng. Hiện tại, Phương Bình khẽ lắc đầu, cũng không biết tình huống gì, là thực lực mạnh lên, cho nên liền bành trướng. Về phần hắn mang, Phương Bình sẽ không thừa nhận. Hắn cùng Lý Hàn Tùng cũng không phải quá quen. Quan ta chuyện gì? Hết chương.